Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, Vong Tâm Cổ, phu nhân nhà ngươi hiện tại ở Võ Linh Cung bên trong. Dịch Vân hỏi, Tiểu Thanh nói rằng, phu nhân bị bọn họ giam lỏng, cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết lần này cần cùng phu nhân đám cưới người. Tên là Lý Vân Thường, ta vẫn hoài nghi. Vương tướng công bị hại thành cái dáng vẻ kia, chính là Lý Vân Thường đã hạ thủ, Lý Vân Thường. Dịch Vân gật gật đầu, hắn siêu hồn Lý Vân Phong lấy được tin tức cũng có Lý Vân Thường cái này người. Nguyên bản hắn cho rằng Vương Mục thê tử là một cái lòng dạ rắn rết nữ nhân. Giết chồng bỏ con gái đi tìm nam nhân khác, liền không có gì lưu ý Lý Vân Thường danh tự này. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Dịch Vân lại hỏi Tiểu Thanh một vài vấn đề, đem nguyên bản siêu hồn ở bên trong lấy được cái kia chút không hoàn toàn tin tức từng cái bù đắp. Đã như thế, Dịch Vân trong đầu mạch lạc càng ngày càng rõ ràng, Lý Vân Thường là Lý Vân Phong đường ca, hai người tuổi tác cách biệt rất lớn, hơn nữa Lý Vân Thường thiên phú muốn so với Lý Vân Phong tốt hơn nhiều. Hai người thực lực căn bản không phải là một cấp bậc. Lý Vân Thường đã là võ linh tộc dự bị trưởng lão. Là Lý gia trong thế hệ trẻ nhất được coi trọng người. Lý gia là võ linh tộc một cái hết sức có sức ảnh hưởng gia tộc. Bởi vì Lý gia có chính mình độc đáo truyền thừa, ra rất nhiều đan sư, bao quát luyện thiên các, đều là Lý gia chủ yếu phụ trách. Bởi vì những nguyên nhân này, Lý gia nắm trong tay đại lượng tài nguyên. Võ linh tộc rất ít người sẽ đắc tội Lý gia, cái kia Lý Cửu Tiêu ở võ linh tộc xác thực toán một nhân vật. Bất quá thực lực của hắn, nhưng không thế nào mạnh, chỉ là phổ thông thần quân thôi. Lần này Vương Mục bị hại, liên lụy đến tất cả mọi người, đều là người của Lý gia. Cái kia 10/8/9 chính là Lý gia đã hạ thủ, Dịch Vân suy đoán. Vương Mục bị Lý gia ám hại một chuyện. Võ linh tộc bên trong đều e sợ không biết chuyện, đây là Lý gia hành động bí mật, chỉ có Lý gia cốt lõi nhất mấy người biết, bao quát Lý Vân Phong đều không biết, bằng không Dịch Vân siêu hồn thời điểm, cũng đã biết được chuyện đầu đuôi câu chuyện. Lý gia biết được Vương Mục cùng vợ hắn chiếm được thượng cổ vườn thuốc di chỉ, liền lén lút hại Vương Mục, lại chiếm lấy thê tử của hắn, vì chính là độc chiếm vườn thuốc này. Đem võ linh tộc đều bài trừ ở ngoài. Trước tiên đi một chuyến Lý gia. Dịch Vân rất nhanh làm ra quyết định. Hắn trong ký ức có Vương Mục vợ dáng vẻ. Mà Lý gia một lòng tinh nhiên đan đạo. Cao thủ không nhiều. Hắn chỉ phải cẩn thận một chút. Độ nguy hiểm cũng không lớn. Tạ ơn công tử giúp đỡ. Nghe được Dịch Vân nói như vậy. Tiểu Thanh trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Xem ra Dịch Vân đối với này thượng cổ vườn thuốc là cảm giác hứng thú. Nếu như Dịch Vân thật có thể tìm tới phu nhân kia đều là nhiều một phần được cứu hy vọng. Hiện tại Vương phu nhân tình huống không rõ, Tiểu Thanh đối với nàng tao ngộ lo lắng không ngớt, không có gì, ta cũng có tư tâm, ta vừa vặn cần một ít dược liệu, Dịch Vân cũng không ẩn giấu. Hắn có thể hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng nếu như bản thân chuyện này liền phi thường vướng tay chân, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng của chính mình, cái kia Dịch Vân không có khả năng hy sinh chính mình đi cứu người khác. Mà bây giờ nhưng không giống nhau, ngươi bây giờ không thể bị võ linh cung người phát hiện. Đơn giản ngươi liền cùng Vương Mục người một nhà chờ cùng nhau đi, Dịch Vân nói rằng. Hừm, đa tạ công tử, Tiểu Thanh cao hứng còn không kịp. Lập tức gật gật đầu, lập tức bị Dịch Vân triệu ra hàng thần tháp, hút vào trong đó, Dịch Vân thu hồi hàng thần tháp, nhìn chung quanh một chút, bóng người loáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở mấy dặm ở ngoài. Đi lại không nhanh không chậm bước vào phố lớn, sáp nhập vào trong dòng người, lý ra vị trí, Dịch Vân tìm tới Lý Vân Phong ký ức sau. Tự nhiên biết được rất rõ ràng, hắn thậm chí đại thể biết Lý gia hộ viện phân bố tình huống. Cùng với Lý gia mấy cái nhân vật trọng yếu nơi ở vị trí. Hắn đi tới khoảng cách Lý gia bên ngoài mấy trăm trượng địa phương. tìm một tòa trà lâu, yên lặng uống trà, vẫn đợi đến bóng đêm xong toàn bộ đen kịt lại. Dịch Vân vô thanh vô tức đi tới Lý gia hậu viện tường ngoài. Vì theo hắn bóng người lóe lên, trực tiếp tiến nhập Lý phủ. Trong bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, vì là đại địa phủ thêm một tầng nhàn nhạt ngân cát. Nhưng là này vòng minh nguyệt, nhưng chiếu không ra Dịch Vân cái bóng đến. Dịch Vân dường như linh miêu giống như ở Lý gia hậu viện bước chậm. Phàm nơi hắn đi qua, không gian đều vặn vẹo, đem thân hình của hắn hoàn toàn ẩn giấu. Đã như thế, mặc dù Dịch Vân tiếp cận cái kia chút hộ viện, bọn họ cũng không có bất kỳ phát hiện. Lý gia người thực lực mạnh nhất, là phụ thân của Lý Vân Thường Lý Thất Kiếm. Người này cũng là Lý gia tộc trưởng. Đối mặt Lý Thất Kiếm, Dịch Vân vẫn là rất kiêng kỵ, nhưng mà dựa theo Lý Vân Phong ký ức, Lý Thất Kiếm mấy năm qua này đều đang bế quan, một cái bế quan bên trong người, toàn bộ tâm tư đều về mặt tu luyện, Dịch Vân căn bản không lo lắng hắn phát hiện hành tung của chính mình. Dịch Vân dựa theo trong trí nhớ con đường, từng bước một áp sát Lý Vân Thường nơi ở, đây là hắn cho rằng khả năng nhất tìm tới Vương Mục vợ địa phương. Lúc này, Lý phủ Lý Cửu Tiêu thân ảnh rơi vào một chỗ trạch viện trong đó. Hắn nổi giận đùng đùng, phóng ra ngoài khí tức thậm chí để mảnh này trạch viện đều vì là chi chấn động một chút. Nếu như không phải có trận pháp bảo vệ, e sợ nhà cũng đã sụp đổ. Trong sân người hầu, tỷ nữ, từng cái câm như hến. Thúc phụ, không muốn lại vì Vân Phong sự tình tức giận. Vân Phong rời đi. Ta cũng khổ sở theo một cái có chút trung tính hóa thanh âm truyền đến. Một tên nam tử mặc áo trắng đi vào cửa viện. Nam tử mặc áo trắng này, chính là Lý Vân Thường. Hắn mái tóc dài, cầm trong tay một căn tiêu ngọc, vạt áo bay bay, giống như là phàm thế gian tài tử phong lưu. Lý Cửu Tiêu thở dài một hơi. Vân Phong nếu là có thực lực của ngươi, cũng không trở thành dáng dấp như vậy, Lý Vân Thường than nhẹ một tiếng nói. Vân Phong đúng là đáng tiếc, bất quá thúc phụ đừng vội bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Chúng ta còn có đại sự muốn làm mần đi, chỉ cần chuyện này làm thành. Tìm tới một ít thiên địa kỳ chân, thế tất có thể điều trị thúc phụ thân thể, để thúc phụ thực lực tiến thêm một bước nữa. Đến thời điểm, có thể thúc phụ còn có thể có so với Vân Phong càng ưu tú dòng dõi. Vân Phong dưới Cửu Tuyền cũng sẽ nhắm mắt nghe xong Lý Vân Thường. Lý Cửu Tiêu cũng bỗng cảm thấy phấn chấn. Xác thực, nếu như có thể tìm tới chỗ kia thượng cổ vườn thuốc. Chính mình thực lực tiến thêm một bước nữa. Tướng so với cái này, tổn thất một đứa con trai, cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Tái sinh là được rồi. Người phụ nữ kia ngươi xử lý tốt sao? Lý Vân Thường gật gật đầu. Gần đủ rồi, ta đã cho nàng hạ vong tâm cổ. Hiện tại của nàng một ít hành động, đều do ta chi phối. Lại quá chút thời gian, suy nghĩ của nàng cũng phải bị ta chi phối, hừm. Vậy thì tốt, Lý Cửu Tiêu hít sâu một hơi. Hắn đứa cháu này thủ đoạn quá nhiều, quá độc. Vương Mục chính là thần không biết quỷ không hay, gãy ở trong tay hắn. Mà đối với Vương Mục thê tử, Lý Vân Thường lại dùng một loại thủ đoạn khác. Hắn không chỉ không có giết người diệt khẩu, chậm hơn chậm khống chế Vương Mục vợ tâm thần, dự định ngày sau thu vào trong phòng dùng xong tu công pháp từ từ thải bổ. Loại này đuổi tận giết tiệt thủ đoạn, mặc dù là Lý Cửu Tiêu cũng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Ngày sau Lý Vân Thường hoàn toàn trưởng thành, trở thành chủ nhà họ Lý, cũng không biết sẽ là tình cảnh gì. Bất kể nói thế nào, Lý Cửu Tiêu đều không muốn đắc tội hắn đứa cháu này. Miễn cho không biết lúc nào liền gãy ở trong tay hắn. Nghĩ tới những thứ này, Lý Cửu Tiêu lắc lắc đầu, mở miệng nói, Vân Thường, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta còn có một chút đan dược muốn luyện chế, vì là vị khách nhân kia chữa thương. Lý Cửu Tiêu đang khi nói chuyện, đã đi về phía mình phòng luyện đan, mà Lý Vân Thường, cũng trở về chỗ ở của chính mình. Sau đó, một cái dáng người xinh đẹp, ánh mắt hồ mị nữ tử từ một chỗ bên trong khu nhà nhỏ đi ra. Vân Thường công tử, người đã trở về, nữ tử dìu Lý Vân Thường ngồi ở trên giường. Tiếp theo quỳ xuống, vì là Lý Vân Thường bỏ đi giày. Lý Vân Thường tùy ý nữ tử hầu hạ, hắn mở miệng nói, người phụ nữ kia thế nào rồi? Nữ tử vì là Lý Vân Thường bóp chân, nàng ra tay đều mạnh mẽ, mỗi một lần nắm bóp đều vừa lúc đúng lúc, thậm chí có một ít pháp tắc ý nhị. Hiển nhiên cô gái này cũng là một cao thủ, tuyệt đối không phải vô dụng bình hoa. Có thể nàng nhưng cam tâm vì là Lý Vân Thường khúm núm ni, nàng hiện tại thành ngày ngơ ngác. Một tòa chính là cả một ngày, cũng không biết trong đầu đều đang suy nghĩ gì, ni, Lý Vân Thường gật gật đầu. Vong tâm cổ hiệu quả càng ngày càng mạnh, lại quá một ít thời gian, tâm trí của nàng liền sẽ hoàn toàn cùng mình phù hợp. Do đó biến thành một cái hoàn mỹ lô đỉnh, đến thời điểm, liền có thể dùng nàng tu luyện mình cực lạc trải qua. Nghĩ tới đây, Lý Vân Thường khóe miệng hơi cong lên, vương mục thê tử huyết mạch đặc thù, dùng tu luyện cực lạc trải qua, không thể tốt hơn, đáng tiếc vương mục cái kia ngu xuẩn phung phí của trời. Lãng phí nàng vợ nguyên âm, đối với nữ nhân này, Lý Vân Thường đã sớm muốn lấy được. Đúng lúc này, không có một bóng người trong viện, một chỗ không gian hơi vặn vẹo, Dịch Vân đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lý Vân Thường cùng Lý Cửu Tiêu nói chuyện, đều bị Dịch Vân nghe thấy được. Vong tâm cổ, cái này Lý Vân Thường, thực sự là độc ác. Dịch Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Vân Thường rời đi phương hướng. Bất quá bây giờ giết hắn, sẽ kinh động Lý gia. Dịch Vân lại quay đầu nhìn về phía cái kia tỷ nữ đi ra phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra, vương mục thê tử cần phải ngay ở khu nhà nhỏ kia trong đó. Bên trong tiểu viện có vài tên trông coi đến về dò xét. Đồng thời còn có mấy tên khác tỷ nữ ở ngoài cửa phòng chờ đợi. Mà ở bên trong phòng, còn có một người khí tức, phải là vương mục thê tử, nếu ta muốn chiếm được vườn thuốc. Cứu ra vương mục thê tử cũng là nên, không chỉ có là vì được tin tức, cũng là vì trả lại bọn họ phu thê một ân tình, Dịch Vân thầm nghĩ. Đã bất chi bất giác tiềm nhập trong viện này người, căn bản không thể phát hiện Dịch Vân. Rất nhanh Dịch Vân liền đi tới gian phòng ở ngoài, đón lấy hắn chỉ cần đem vương mục thê tử đưa vào hàng thần tháp bên trong. Sau đó sẽ lén lút ly khai là được rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Dịch Vân đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức âm lãnh từ này phía trên khu nhà nhỏ cấp tốc đảo. Qua, ngay sau đó, khí tức này đột nhiên khóa chặt chính mình. Dịch Vân nháy mắt tay chân lạnh lẽo. Ai, đêm nay Dịch Vân làm hết thảy đều đã đủ rất cẩn thận. Ngoại trừ Lý Thất Kiếm ở ngoài, Dịch Vân không cho là có ai có thể phát hiện hắn. Lẽ nào Lý Thất Kiếm xuất quan? Không đúng, Dịch Vân đột nhiên cảm thấy này cỗ khí tức âm lãnh có chút quen thuộc. Một cái để hắn hít thở không thông người hiện ra đến rồi Dịch Vân trái tim môn sờ này cỗ hơi thở là. Vạn thần lão tổ, Dịch Vân bỗng nhiên nghĩ đến, Lý Cửu Tiêu trước đã nói, muốn luyện chế đan dược vì là một khách hàng chữa thương. Chẳng lẽ này bị thương khách nhân, chính là vạn thần lão tổ. Hết chương.